Đạo, chương 1564, Đại Lãng Đào Xa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, tiêu thần, phao, ngâm, sách, a, lần này mục tiêu chung vốn là có hắn. Vốn định lấy để cho. Đợi chút nữa còn muốn khó khăn đi tìm hắn. Không muốn hắn vậy mà trực tiếp đưa tới cửa ra. Ngược lại là có thể cho hắn giảm bớt không ít phiền toái. Áo bào hồng nam không thích phiền toái. Cho nên hắn đối với tiêu thần diễn xuất cực kỳ thỏa mãn. Nghĩ đến có lẽ có thể dùng so sánh thống khoái thủ đoạn đưa hắn chấm dứt. Coi như là hồi báo hắn cái này một phần khéo hiểu lòng người. Hai người cách xa nhau gần trăm trượng. Yêu dị áo bào hồng nam không hề báo hiệu ra tay. Bấm tay hơi đạn, một điểm hỏa tinh trực tiếp xuất hiện. Hắn thể tích đón gió tăng trưởng, nhanh chóng bành trướng vi lớn hơn một xích nhỏ, quay tròn xoay tròn ở bên trong. Nhưng dùng rõ ràng chứng kiến hắn lên núi mạch kéo hạp cốc thâm thúy. Thậm chí còn có từng tòa hỏa sơn tại điên cuồng phun ra lấy bản thân cực nóng lực lượng. Tựa như một khỏa phiên bản thu nhỏ hỏa diễm tinh cầu. Tiêu thần đồng tử kịch liệt co rút lại. Từ nơi này lớn hơn một xích loại nhỏ, tiểu nhân, hỏa diễm trên tinh cầu. Hắn cảm ứng được nhưng lại không gì sánh kịp bành trướng cực nó. Âng hỏa lực, tựa hồ cái này một quả hỏa tinh tạo ra hỏa diễm tinh cầu. Lại thật là từ một quả đắm chìm trong hỏa diễm tu chân tinh rèn luyện mà thành. Tán tràn mà ra lực lượng. Thậm chí so sánh lúc trước phần thiên vương kích phát ra thiên hỏa giới vẫn còn cường đại hơn. Dùng hắn dưới mắt tu vi, hư sáng thế cảnh bằng vào một thân thủ đoạn, có lẽ có thể miễn cưỡng chống lại tầm thường sáng thế cảnh tu sĩ. Đối địch sáng thế phong vương cảnh tu sĩ tuyệt không phần thắng. Càng không nói đến đi ngăn trở cái này tu vi càng tăng kinh khủng áo bào hồng nam. Nhưng phía trên nói. Nói rất đúng tiêu thần bình thường trạng thái. Một khi thật sự dốc sức liều mạng, hắn cũng là chưa hẳn chỉ sợ trước mặt chi nhân. Toái nguyên, trong cơ thể một nửa lực lượng đột nhiên sôi trào lên. Tại hắn huyết nhục tầm đó điên cuồng lưu truyền, tiêu thần bên ngoài cơ thể khí tức, dùng một loại tốc độ kinh người điên cuồng tăng vọt. Hắn một thân pháp lực hùng hậu trình độ vốn là viễn siêu đồng cấp tu sĩ. Hơn nữa rất nhiều át chủ bài, mới có vượt cấp mà chiến tư cách. Giờ phút này nửa số pháp lực thiêu đốt, tại lập tức điên cuồng phóng thích, đổi lấy đến chính là trong thời gian ngắn tăng vọt khủng bố lực lượng. Chấm, yêu dị áo bào hồng nam trong mắt dị sắc chớp lên. Trên mặt dáng tươi cười càng phát ra nồng đậm, nhưng hắn một đôi tròng mắt nội nhưng lại lạnh như băng lành lạnh. Không có nửa điểm độ ấm, không hổ là có thể kinh động thánh địa gia hỏa. Quả nhiên là có một ít thủ đoạn, vậy mà có thể bằng vào loại phương thức này, đạt được tăng vọt lực lượng. Hẳn là, trên người hắn thật sự đã ẩn tàng cái kia kiện bảo vật. Nếu là như thế, đưa hắn giết, lại là một cái công lớn. Hoàn thành chuyện này, có lẽ có thể trả hết nợ trên người thiếu nợ nợ nần rồi. Đến lúc đó thánh địa nên sẽ cho hắn tự do thân a. Yêu dị áo bào hồng nam đỏ tươi đầu lưỡi theo trên môi thè lưỡi ra liếm qua. Trong mắt cực nóng chi sắc lập tức đại thịnh. Ống tay áo vung lên. Cái kia màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm tinh cầu lóe lên phía dưới. Thế lửa tăng vọt thẳng đến tiêu thần đánh rớt. Cực nóng hỏa lực tàn sát bừa bãi bộc phát. Toàn bộ không gian độ ấm dùng rõ ràng có thể cảm. Giác, tốc độ cấp tốc tăng lên. Kinh khủng kia đến mức tận cùng nhiệt độ cao. Lại có một loại lại để cho người như lâm thái dương tinh giống như. Bình thường, cảm giác, toàn bộ thân thể tựa hồ cũng muốn hóa thành cho tàn. Nguyên thần bị triệt để đốt cháy. Sáng thế phong vương, hoặc là muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Thần thông ra tay lập tức, cái này yêu dị áo bào hồng nam tu vi hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Tiêu thần đồng tử có chút co rút lại. Hôm nay ngao tinh thuyền bị khói đen yên. Thuốc, bao phủ, tu sĩ thần thức gặp nhiễu loạn, có thể ngăn trở người này người chỉ vẹn vẹn có hắn một người. Nếu không phải có thể đem áo bào Hồng Nam ngăn lại, Thành Thành tất nhiên tránh khỏi độc thủ, dùng tu vi của hắn. Mặc dù mượn nhờ toái nguyên đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt, đối chiến người này cũng không 10 phần nắm chắc. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thần không có đường lui. Hắn không cách nào cho Thành Thành muốn tự do cùng yêu say đắm. Đem nàng bình yên tiễn đưa đến kế đô là được răng hứa hẹn. Bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương nàng. Cho dù là trước mặt người này thực lực cường hãn đến làm lòng người vì sợ mà tâm rung động yêu dị áo bào Hồng Nam. Một tia ngoan lệ sát ý trong mắt hắn chợt lóe lên. Nghênh hướng cái kiêu anh rơi đích đỏ thẫm hỏa diễm tinh cầu. Hắn dưới chân một bước tiến lên. Hai tay nâng lên. Tay trái phía trên một mảnh thuần trắng. Ôn nhuận cường đại hạo nhiên chánh khí. Thai nghén lấy bừng bừng sinh cơ. Trên tay phải vô tận hắc ám, giống như thế gian sâu nhất chìm lỗ đen, âm lãnh bạo ngược, nhưng thôn phệ hủy diệt thế gian hết thảy. Hắc bạch hai tay, thai nghén lấy hoàn toàn bất đồng hai chủng lực lượng, nhưng giờ phút này đồng thời xuất hiện tại hắn trên người. Lại không có bất kỳ đối bính xung đột, hắc bạch tầm đó mượt mà lưu chuyển, cho người dùng tự nhiên mà lại cảm giác quỷ dị. Dùng thân thể của hắn vi trục tâm giới hạn, phía sau tinh không bị chỉnh tề một phần vi hai, một phương bạch quang tràn ngập, nồng đậm sinh cơ thai nghén trong đó, một phương hắc như thâm uyên, âm lãnh hủy diệt khí tức tối nghĩa chấn động. Tiêu Thần khuôn mặt bình tĩnh, tại hắc bạch linh quang làm nổi bật xuống, hơi nghiêng như mộc thần quang, giống như là thiên thần, hơi nghiêng ẩn vào hắc ám. Giống như ma quân, một người trên người, giờ phút này lại xuất hiện hai chủng hoàn toàn bất đồng khí chất. Nương theo lấy bước chân đạp rơi, hai tay về phía trước bỗng nhiên đập hợp, hắc ám cùng quang minh lực lượng. Tại thời khắc này lập tức đối bính, thuần trắng cực nóng dương chi bản nguyên, hắc ám âm lãnh âm chi bản nguyên lực lượng điên cuồng bộc phát. Cũng không đối bính xung đột. Mà là dùng một loại quỷ dị phương thức hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Trắng hay đen trộn lẫn, như là hai chủng hoàn toàn bất đồng chất lỏng đổ vào cùng một chỗ. Không có dung hợp, mà là lẫn nhau tản ra đều tự bảo trì lấy từng người sắc thái. Lại hoàn thành ý nào đó thượng lực lượng dung hợp, dương chi bản nguyên càng phát ra cực nóng, âm chi bản nguyên càng phát ra âm lãnh, thần thông. Đại lãng đào xa, Tiêu Thần hai tay, về phía trước bỗng nhiên đập rơi. Oanh, khắp tinh không kịch liệt rung động lắc lư. Trắng hay đen xen lẫn thủy triều. Mênh mông cuồn cuộn, giống như chính thức biển gầm giống như. Từ sau phương mang tất cả tới. Hướng cái kia quỷ dị áo bào Hồng Nam đánh rớt hỏa diễm tinh cầu ngang nhiên phóng đi. Tiêu Thần đôi mắt thoáng ảm đạm. Một thức này thần thông ra tay, đã đem trong cơ thể hắn tăng vọt lực lượng hao tổn gần như 3 thành. Mượn nhờ toái nguyên tuy nhiên có thể cho hắn tại trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt. Thậm chí có được cùng sáng thế phong vương cảnh cường giả một trận chiến tư cách. Nhưng những lực lượng này chung quy là mượn nhờ mặt khác thủ đoạn mà đến. Cũng không phải là chính thức thuộc sở hữu hắn sở hữu tất cả. Hao tổn liền không cách nào tiếp tục đạt được, có thể buông tay một trận chiến, lại không cách nào kéo dài. Nhưng giờ phút này hắn khuôn mặt bình tĩnh, đen kịt trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh, u ám như là hắc ám trong hạp cốc một vũng thanh tuyền. Lạnh như băng bình tĩnh, không có nửa điểm chấn động, đỏ thẫm cực nóng sóng lửa, cùng hắc bạch con nước lớn tại lập tức đối bính. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hủy diệt chấn động theo thần thông chém giết chỗ bộc phát. 3 loại chói mắt sắc thái. Giờ phút này trở thành khắp trong thiên địa chói mắt nhất ánh sáng. Mặc dù là khói đen yên, thuốc, công hiệu cũng không cách nào đem cổ lực lượng này đối bính hoàn toàn che đậy. Ngao tinh thuyền lên, Vô số tu sĩ cảm ứng được trận này cường giả gian. Ở giữa, chém giết, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia khí tức ngọn nguồn. Đồng tử kịch liệt co rút lại. Bọn hắn không biết đến tột cùng là ai tại giao thủ. Nhưng loại này lại để cho người tuyệt vọng khí tức. Lại làm bọn hắn không dám tới gần nửa điểm. Nếu là không cách nào kết thành đại quân chiến trận. Mặc dù là đại yến ngự lâm quân. Tùy tiện tới gần cũng chỉ sẽ bị lập tức gạt bỏ. Nhưng giờ phút này. Tại ngao tinh thuyền lên. Lại còn có một người có thể không bị khói đen yên. Thuốc. Ảnh hưởng. Giờ phút này rõ ràng thấy được đỉnh đầu trên trời sao điên cuồng chém giết hai đạo thần thông. Cùng với như ẩn như hiện đỏ thẫm cùng màu xanh thân ảnh. Trương Lâm trong nội tâm chấn động nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Tiêu thần lại có được khủng bố như thế tu vi. Loại này chém giết bên trong đích khí tức chấn động. Rõ ràng cho hắn biết. Đây là sáng thế phong vương cảnh đỉnh phong cường giả lực lượng đối bính. Dùng tu vi của hắn. Cho dù là bị lây dính nhỏ tí tẹo, cũng sẽ bị trực tiếp đuổi giết vi bột mịn. Nhưng khiếp sợ chi ý rất nhanh liền bị đè xuống. Hắn trong đôi mắt một hồi âm tình bất định, một lúc sau hung mang chớp lên. Trong nội tâm đã có quyết định, ngao tinh thuyền nguyên tinh thiếu thốn. Sợ tội tự sát ba người. Trận pháp điều khiển trong phòng tự bạo tu sĩ. Nhưng dùng đem tiêu thần dẫn vào trận này giết chóc bên trong. Mượn nhờ ám sát người lực lượng. Đưa hắn cùng nhau giết chết. Lại có thể chế tạo ra một phen biểu hiện giả dối. Chuyện hôm nay chính là sớm có dự mưu. Tuyệt không phải hắn cố ý mưu hại. Mặc dù như trước khó thoát hiểm nghi. Cũng có thể chế tạo sương mù. Tại trình độ lớn nhất thượng thoát khỏi trên người trừng phạt trách. Hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng tiêu thần bộc phát ra lực lượng cường đại, lại trở thành kín đáo trong kế hoạch lớn nhất chuyện xấu. Hắn có thể ngăn cản được hỏa tộc sáng thế phong vương cảnh cường giả. Như cái này một khâu đứt gãy, toàn bộ kế hoạch liền đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Không cách nào giết chết phu nhân, còn có thể lại để cho hắn rước lấy một thân phiền toái. Thậm chí còn gia tộc cùng trong nội cung vị kia nương nương cũng sẽ biết, đối với hắn thất vọng. Hắn tuy nhiên cùng vị kia nương nương có huyết mạch quan hệ. Cũng không cho rằng chỉ dựa vào điểm ấy, có thể làm cho nàng dễ dàng tha thứ lỗi lầm của mình. Trương gia trung ưu tú hậu bối tu sĩ tuyệt không phải hắn một người. Cho đến lấy hắn đời, thay, chi người càng là có khối người. Có thể leo lên đến hôm nay địa vị, trở thành gia tộc đại lực tài bồi tương lai người cầm quyền. Trương Lâm không biết vận dụng bao nhiêu âm thầm thủ đoạn đả kích đối lập. Bảo hộ chính mình tại Trương gia địa vị. Nếu như hắn một khi thất thế, không nên ngoại nhân ra tay. Đến từ Trương gia bên trong giấu tay, liền đủ để cho hắn bị vĩnh viễn đánh rớt hạt bụi. Không tiếp tục xoay người cơ hội. Có lẽ bởi vì đại ca tồn tại, hắn có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Ngày sau an ổn làm một cái nhàn tản quan viên, thành tựu thường thường. Nhưng những này không phải Trương Lâm muốn đấy. Hắn tuyệt sẽ không cho phép lo. Ải này cục diện xuất hiện, khói đen yên, thuốc, ở bên trong. Hắn lặng yên không một tiếng động cất bước mà đi, tránh đi sở hữu tất cả tu sĩ. Đi lên lầu. Hôm nay tất cả mọi người chú ý đều bị cái này kịch liệt chém giết hấp dẫn. Lại có khói đen yên, thuốc, với tư cách che lấp. Chỉ cần cẩn thận một ít, hắn có thể hoàn thành hỏa tộc thích khách không cách nào hoàn thành sự tình. Giết chết phu nhân, khói đen yên, thuốc, hạ không có người có thể chứng minh việc này là hắn gây nên. Huống hồ nơi này thiên cơ đã bị nhiễu loạn. Lại có rất nhiều chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Mặc dù dùng thiên đạo khế ước nghiệm chứng, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Giờ khắc này, Trương Lâm trong đôi mắt sát cơ như nước thủy triều. Cách Trương